mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1242, thiếu tá ám toán Lục ca ca 9, góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, Nolan. Thiếu tá nhàn nhạt nói, tôi không rõ, theo anh ta một năm, về sau ở chống khủng bố xảy ra nhiều chuyện, việc này liền dừng lại, nếu không, anh ta đã sớm xa lưới. Lục chăn a một tiếng, anh ta không cùng phần tử khủng bố giao tiếp, này đạn hạt nhân thôi. Ánh mắt Nolan thiếu tá quét tới, đột nhiên níu chặt cổ áo của anh ta, anh đem đạn hạt nhân bán cho nhóm ba duy liệt có phải hay không? Lục ca ca tươi cười mê người, con ngươi xẹt qua một mạt yêu dị vẻ, tiểu mỹ nhân, tiểu sinh trên có mấy vị ca ca, dưới có mấy vị muội muội, một đội huynh đệ, phân tán ở các nơi nước Mỹ, này khủng bố muốn tập kích người tiểu sinh nhà bị hao tổn, loại chuyện tổn thất này, tiểu sinh chưa bao giờ làm. Bọn họ nghiên cứu đạn hạt nhân, cũng khai phá đạn hạt nhân, nhưng bọn họ không bán đạn hạt nhân, đây là bọn họ chính mình dùng vũ lực chính mình, kinh sợ quốc gia Âu Mỹ, để cho bọn họ học ngoan một chút, không muốn nơi trốn khó xử. Súng ống đạn dược loại hai loại vũ khí, vương bài không bán, một là vũ khí hạt nhân, hai là vũ khí virus. Loại này là vũ khí tổn thương dân chúng vô tội diện rộng, bọn họ không ra bán. An Tiêu Giao càng cực phẩm, anh ta sẽ đuổi theo phải về này đó, người khác bán ra virus vũ khí. Nolan thiếu tá buông vạt áo Lục Chăn ra, Lục Chăn phủi bụi trên vạt áo cũng không biết có hay không, cười đến phong độ nhẹ nhàng, nhã nhặn lễ phép, chính khí giống như anh mới là sĩ quan cấp tá chống khủng bố. Mỹ nhân thiếu tá, cậu lần này có phần quá không nói nghĩa khí, cứ như vậy hãm hại ca ca. Tôi có dự cảm tôi trở lại sẽ bị Vân Sinh đánh chết. Lục Chăn ôi than thở dài, Nolan muốn là muốn tính kế một người. Không ai có thể chạy thoát. Em gái ngươi còn nói thật tình thích ca ca, kết quả cũng không phải mắt cũng không chát liền hãm hại ca ca giết người. Loại thích này, thực sự là khó khăn a. Bị người anh thích quấn quýt như thế, nhưng anh ta nhìn mình, một điểm quấn quýt cũng không có a. Lục Chăn o o, mỹ nhân thiếu tá nói, đây là phương án tác chiến tốt nhất, tôi không sợ bọn họ trả thù chống khủng bố, cũng không sợ bọn họ tới trả thù tôi, ai có thể biết có người tổ chức khủng bố ở đây, vậy không giống nhau. Anh vừa lúc xuất hiện ở chỗ đó, tôi không hãm hại anh, tôi xin lỗi cơ hội tốt như vậy. Lục Chăn vô tội mở to hai mắt, tiểu sinh chỉ là ra nhìn mỹ nữ, điều cái tiểu tình, mỹ nhân anh đã đi xuống như thế, ngày nào đó ca ca ra cùng mỹ nữ lên giường, anh có phải muốn tiêu diệt một xưởng công nghiệp quân sự phải không? Nolan thiếu tá lạnh lùng hỏi lại, anh nói xem. Lục Chăn càng phát ra vô tội gãi gãi đầu, tiểu mỹ nhân bình dấm lớn như vậy, tiểu sinh thật có áp lực. Nolan mặc kệ anh ta nói lời vô ích, đơn giản ở đường cái ngồi xuống. Lục Chăn cũng lần lượt ngồi xuống, Nolan thiếu tá đích thực là hãm hại anh, ai khiến anh vừa vặn liền ở đây, vừa vặn liền đi toilet, chính anh ta đưa tới cửa cũng chẳng trách ai. Anh lại thần thông quảng đại cũng không biết chính mình muốn tới. Anh là lòng tham lâm thời nóng này. Xui xẻo a, Lục Chăn rất thường loại cá tính rõ ràng của anh ta, thích anh ta là thích anh ta, nên làm cái gì bây giờ, liền làm, Nolan thực sự là một điểm quấn quýt cũng không có, anh ta sẽ không sợ chính mình thất thủ. Chết ở trò tiêu khiển dưới đất sao? Đến lúc đó, anh ta đi đâu khóc lên? Cách chương.